Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Loan trên đường trở về nhà thì nghe tin của Bình An trong lời kể của Hòa Vi. Bộ phim, Đồi Sao, bị quay lén, nàng cũng nên có một phần trách nhiệm. Đang quay đầu xe, bóng dáng lạ lạ quen quen khiến nàng đành dừng lại. Bình An thở dài, cô vừa mới từ khách sạn ra đây. Vì nếu ở lại, không gian sẽ thập phần gượng gạo nên Bình An muốn cả hai đều có thời gian để suy ngẫm. Hai mắt cô rũ xuống, trong lòng nao nao khó chịu mà chẳng để ý bên ngoài. Trời đã sẩm tối, đường xá cũng dần thưa thớt người. Mỹ Loan rời khỏi xe rồi kéo cô vào lề đường khiến Bình An giật thót mình. Đang sợ rằng mình không may gặp phải cướp thì nhận ra Mỹ Loan. Bình An thở phào nhẹ nhõm. Mỹ Loan tức giận mắng. Cô có mắt không vậy? Xin lỗi. Thoáng thấy chiếc xe và khuôn mặt khó chịu của nàng, Bình An mới tỉnh ngộ. Cô vội vàng cúi đầu, thầm thỏm đáp. Mỹ Loan là người kinh doanh, lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm đương nhiên dễ dàng nhận ra điều bất thường. Nhớ lại tin tức vừa nãy mà Hòa Vi báo cáo, chắc là vì vậy mới ỉu xìu như thế này. Nàng xoa xoa mi tâm, lộn xộn nói, đừng lo, chuyện kia đã có người xử lý. Bình An thoáng ngơ người, hiểu ra rằng nàng đang muốn nói về vụ hồi chiều thì cô cười khổ. Từ lúc đấy đến giờ, Bình An chẳng vui nổi, chỉ sợ lần này khó mà thân thiết trở lại với Mộc Hoan. Đôi khi, cô nghĩ, nếu mình cứ như dáng vẻ vốn có của nữ phụ có phải nàng ấy sẽ không né tránh mình. Lạnh nhạt, ít nói ít cười và âm thầm hỗ trợ nữ chủ. Bỗng, bụng cô réo lên ỏng ọc. Mỹ Loan trầm giọng đề nghị, đi mua gì mà lót dạ. Nhưng Bình An lại thật thà đáp, tôi không có tiền. Nhớ tới lần trước, cô cũng mượn tiền mình khiến Mỹ Loan khó hiểu. Cô nghèo như thế, đến cái bụng còn không chăm sóc được, thì bụng của nàng liền âm ỉ vài tiếng. Bình An, Mỹ Loan, vậy mà nói người ta như thật. Đương nhiên điều này cô chỉ dám nghĩ trong lòng. Nhưng với kỹ năng thượng thừa của Mỹ Loan, nàng sớm đã biết Bình An đang thầm oán than mình khiến hai má hơi hồng. Thẹn quá hóa giận lên tiếng. Hừ. Chỉ là tôi lo làm việc, không có thời gian, đã thế thì lên xe, chúng ta đi ăn, được Bạch Tổng bao nuôi, Bình An có mơ cũng không được. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khiếp sợ, đang định từ chối thì Mỹ Loan giải thích, cô là người của đoàn phim tôi đầu tư, mời một bữa sẽ không thiệt. Bình An cảm thấy khá đúng, với lại bản thân đói sắp lả rồi. Cô giả vờ miễn cưỡng ngồi lên xe. Hệ thống đã nghiện lại còn ngại. Vốn dĩ Mỹ Loan định tới một nhà hàng thật san dê trọng, với ánh đèn lấp lánh và những món ăn xa xỉ, nhưng sợ rằng nếu có người bắt gặp sẽ gây phiền toái cho cả hai. Bình An miễn cưỡng chỉ cho nàng một quán thức ăn nhanh nhỏ ở gần khách sạn. Chủ quán là một ông chú bị vợ bỏ, nghe nói là do bà ta tỳ y, vì vậy tên quán là Món Ngon Cặp Sừng. Mỹ Loan bất lực, bình thường toàn ăn sơn hào hải vị, nhìn thấy không gian ngồi chật trội liền có vài phần hối hận. Nhưng thấy Bình An hí hửng gọi món, nàng đành thở dài, ông chủ khá thân với cô, bởi vì số lần tới đây của Bình An phải tính bằng hàng chục, mà mỗi khi ghé tiệm sẽ gọi món y như nhau. Ông chủ, một gà nướng, Bình An hài lòng, bác đây là đi guốc trong bụng tôi. Cái gì mà guốc? Ta đi giày mà, còn nữa, phải gọi là chú đẹp trai. Thì cô cười sảng khoái đáp, chú đẹp trai. Ông chủ liền gật đầu, hào phóng nói, miễn phí tương ớt đó nha. Mỹ Loan, tiệm nhỏ nhưng có tuổi đời lâu năm, món ăn cứ gọi là tuyệt hảo. Gà nướng thơm phức, lớp da vàng óng như bánh mật kèm với một ít rau thơm ngon nhức nách. Bình An môi. Muốn lấy cái đùi thì nhớ ra Mỹ Loan còn ngồi ở đây. Cô ngước mắt, đẩy đĩa gà cho nàng. Mỹ Loan sắn tay, xé chiếc đùi nóng hổi đưa cho Bình An. Cô vui mừng nói cảm ơn rồi đánh chén mặc kệ sự đời. Nàng vốn không định ăn, nhưng thấy cô hạnh phúc như vậy thì đành thử vài miếng. da gà giòn tan thấm vị chua ngọt, thịt mềm lại đậm đà lôi cuốn. Miếng thịt nóng vừa được nướng xong, chấm với tương ớt tê tê quả là mỹ vị. Nàng ăn một miếng, lại một miếng. Bình An và Mỹ Loan ăn sạch con gà, nhưng phóng thái hoàn toàn khác nhau. Bình An ngấu nghiến như con nhà chết đói. So với dáng vẻ thưởng thức và ung dung của nàng, ông chủ chỉ bật cười. Ăn mãi cũng khát, cô gọi một ly bia ướp lạnh lớn. Mỹ Loan định ngăn thì cô đã tu ừng ực mà không quan tâm đến ví tiền của nàng. Mỹ Loan bất lực, mấy tờ 500k trong túi hớ hênh ra ngoài. Một người là tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng vậy mà đi ăn gà nướng với Bình An kẻ mắc nợ nàng 10k chưa trả. Nếu ai biết được, đều nói không tin. Hai má Bình An hồng thuận, mắt híp híp nhìn đống đồ ăn ngan ngát trên bàn, nhưng người về vách tường mà mơ màng. Mỹ Loan vừa lúc ăn xong, thấy thế thì đỡ cô lại. Cách Trương.